Chương 1362, một lời không hợp liền thượng thiên. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, hệ lì dạ đám người đội tàu ngay tại nhanh chóng tiến lên. Cự ly các nàng theo hai cái đế quốc ly khai đã nhanh một cái nửa nhiều tháng. Hệ lì dạ đứng tại thuyền lên lớp, mặc cho gió biển thổi lấy tóc, một mặt ý cười nói, còn có 7-8 ngày. Lý nạ dối với cái lưng mỏi, treo chọc nói, xem ra ngươi đã không thể chờ đợi a, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi không phải cũng là rất muốn về nhà. Hệ lì dạ ôn nhu cười nói. Lý nạ mới vừa giặt xong đầu, tóc vẫn là ẩm ướt ướt nước. Vừa a lau làm vừa nói, ta trước đó đi xứ Olivia ở ải nhân vương quốc QNZ tốn không ít thời gian, đã thành thói quen đi xa nhà, ngược lại là ngươi từ khi tới trường An Thành về sau, lần thứ nhất ly khai lâu như vậy. A hệ lì dạ vướt vướt tóc bạc, nói, đúng vậy à, lần thứ nhất, bất quá có thế mở mang tầm mắt cũng là tốt. Ra biển 737 đến bây giờ, là sần tinh linh đế quốc dịu công chúa. Mỗi ngày đều sẽ tới lì nạ thuyền, mỗi ngày đều sẽ nói một chút liên quan tới tinh linh đế quốc sự tình. Mà hễ lì ra, lì nạ bọn người đầu tiên là chia sẻ trước đó sinh hoạt, đằng sau mới nói đến trường An Thành, mỗi lần kể chuyện xưa đều để dịu công chúa nghe say sưa ngon lành. Đồng nhã cu nở dê đi đến bong thuyền, thỏa thích thư triển cánh, gia nhập đề tài nói, các ngươi đang nói chuyện gì không có. Trò chuyện ngươi chừng nào thì mang nhóm chúng ta thượng thiên chơi đùa. Lý nạ nói đùa. Đồng nhã không nói gì, vừa vặn giãn ra song cánh, liền trực tiếp đi đến Lý nạ bên cạnh, ôm đổm lấy nàng liền hướng trên trời bay. Phúc, theo cánh chấn động thanh âm vang lên, hệ lý dạ mở to hai mắt nhìn xem bầu trời, không nghĩ tới đồng nhã thật sự là lôi lệ phong hành a, mới vừa nói xong cũng lên trời. Trên bầu trời, tràn ngập Lý nạ tiếng gào, á thả ta xuống, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Một lát sau, đồng nhã đem Lý nạ thả lại bong thuyền, quay người liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lưu lại thiếu nữ tại bong thuyền lộn xộn bên trong. Ha ha ha ha, nhìn xem tóc của ngươi. Hệ lì dạ vô tình cười nói. Lý nạ sửa sang lấy xích hồng sắc tóc, vểnh lên miệng nói, về sau cũng không tiếp tục nói đùa đồng nhã. Một lời không hợp liền thượng thiên, việc này một lần là đủ rồi. Di ho an, ạ về di bọn người nghe tiếng cu nở dê đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem đầu tóc rối bời Lý nạ, cũng tại nín cười. Dịu công chúa hâm mộ nhìn xem Lý nạ, nói, ta cũng nghĩ thượng thiên à, không biết do phía trên nhìn xem tới phong cảnh làm sao dạng đây, sợ độ cao. Di ho an, yếu ớt nói câu, chẳng ra sao cả. Điện hạ, có muốn thử một chút hay không xem đâu. Nhữ là nhiệt tình nói, vừa vặn cu nở dê giãn ra song cánh. Dịu công chúa xoắn suýt lắc đầu, nói, nếu như bị ạ lì ạ các nàng xem đến, nhất định sẽ nói cho phụ vương, chờ ta trở về liền muốn chịu dạy dỗ. Ạ lì ạ là dịu công chúa thiếp thân nữ kỵ sĩ, chức vị tương đương với kỵ sĩ trưởng, một đầu màu xanh lá cây đậm tóc, phối hợp dài nhỏ con mắt cùng sâu hơn da sắc. Nhìn chính là một cái nữ chiến sĩ bộ dáng. Đỏ giả trọng trọng gật đầu, vội vàng nói, điện hạ, ngài cũng không thể thượng tiên, nếu là kỵ sĩ trưởng đại nhân tới, ta không biết rõ giải thích thế nào. Có quan hệ gì, đeo lên mũ ngụy trang một cái liền tốt. Nếu là đề nghị, Lý nạ lôi kéo dịu công chúa tay, nói, đúng vậy à, huống chi thuyền của các ngươi đội cùng không lên nhóm chúng ta đội tàu tốc độ. Cái kia ạ lì ạ trong thơ y gian ngàn ở không qua được. Kia vậy ta liền đi trên trời từng cái. Dịu công chúa trần chờ nói. Nữ la mỉm cười gật đầu, nhường thị nữ xuất ra một cái mũ liền cho dịu công chúa đeo lên, nhường nàng toàn thân buông lỏng. Hô hô, dịu công chúa bị mang thượng thiên không về sau, một mực nhắm mắt lại không dám mở ra, thăm dò tính hỏi, nữ la, ta có thể nhắm mắt sao? Có thể, mở ra đi. Nữ lạ không dám bay quá cao, sợ tinh linh công chúa sẽ không thích đứng. Kia vậy ta mở ra. Dịu công chúa lông mi không ngừng run rẩy run, sau đó chậm rãi mở ra con người. Nữ lạ cảm nhận được dịu công chúa thân thể chậm rãi buông lỏng, liền hỏi, thế nào ai nhìn như vậy, biển lớn có phải là rất đẹp hay không? Dịu công chúa trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, thật thật xinh đẹp, nguyên lai dưới không trung biển lớn là như vậy. Muốn hay không cao thêm chút nữa nghịu là trưng cầu ý kiến no y dịu công chúa hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói, tốt, cao thêm chút nữa. Nếu là vỗ cánh hướng cao hơn địa phương bay đi lên, bất quá không phải một lần lên cao, mà là một chút xíu từ từ sẽ đến, dù sao tinh linh công chúa là lần đầu tiên bay thượng thiên không. Đợi bay đến cách đội tàu có đoạn cự ly thời điểm, Nếu là mở miệng nói, điện hạ, nhóm chúng ta cần phải trở về. Có thể hay không lại bay một hồi trên bầu trời thật thật thoải mái nha. Dịu công chúa lưu luyến không rời no y đương nhiên có thể. Bất quá nhóm chúng ta lại bay một hồi liền phải trở về, cũng kém không nhiều có thể ăn cơm. Nếu là ôn hòa nói, tốt, trên trời thị giác hiệu quả thật là đẹp. Dịu công chúa cảm khái no im nếu là chấn động hai lần cánh, nói, điện hạ nếu là ưa thích loại cảm giác này, đi đến Trường An Thành có thể thể nghiệm phía dưới phi thuyền. Phi thuyền là cái gì cũng là có thể bay thượng thiên trống không sao? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Nếu là mang theo kiêu ngạo nói, đúng vậy a, điện hạ khẳng định sẽ ưa thích. Dịu công chúa cười ra lún đồng tiền, nói, tốt, vậy thì chờ ta đến Trường An Thành đi nhìn thử một chút đi. Hai người trọn vẹn bay trên trời hơn 20 phút, mới trở lại trên bông thuyền. Đỏ giả vừa nhìn thấy dịu công chúa rơi xuống, vội vàng chạy tới hỏi, điện hạ. Ngài không có sao chứ, có hay không chỗ nào không thoải mái, không có việc gì, không có việc gì, trên trời thật chơi thật vui. Dịu công chúa khuấy động lấy bị thổi loạn tóc. Không có việc gì liền tốt. Đỏ ra nỗi lòng lo lắng cu nở dê buông xuống. Á lì ạ cở trách ngược lại là việc nhỏ, vạn nhất công chúa đã xảy ra chuyện gì, đó mới là đại sự. Lý nạ hỗ trợ thu dọn tóc, nói. Chơi vui vẻ liền chuẩn bị ăn cơm đi. Đúng vậy à, nhanh ngồi xuống. Hôm nay giờ đến phiên ai kể chuyện xưa rồi hệ lì giả mong đợi nói. Là Lý Nạ. Dịu công chúa không chút nghĩ ngợi chỉ vào thiếu nữ. Lý Nạ nhíu mày suy tư, nghĩ linh tinh nói. Đến ta sao nhanh như vậy, ta nhớ được ngày hôm qua mới là ta. Các thiếu nữ trên thuyền thời gian, ngoại trừ chơi trò chơi chính là kể chuyện xưa. Dùng cái này đến đuổi trên thuyền nhảm chán thời gian. Thanh tình điểm, hôm qua là ta mới đúng. Nếu là yếu ớt nói một câu. Lý nạ bất đắc dĩ đứng thẳng nhún vai, nói, kia hôm nay nói cùng phụ thân ta buôn bán sự tình, có người hay không muốn nghe nếu là, dịu công chúa mấy người cũng nhao nhao nhấc tay, một người một câu nói. Ta nói đi, ta rất hì hệ u kỳ. Bốn canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.